Chương 1474, thay đổi. Tam xuyên đảo, từng kia ánh mắt, đều là nhìn qua kia một cỗ từ giữa không trùng trồng rơi hạ xuống thân ảnh, khắp thiên địa bầu không khí, đều là lâm vào giống như chết thiên tĩnh bên trong. Phanh thân thể của Thượng Tuyền Nghĩa Tín, trên không trung nhẹ nhàng sau một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn còn nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, phát ra 10 phần nặng nề tiếng vang. Trong chớp nhoáng này, mọi người rồi mới phản ứng kịp. Thượng Tuyền Nghĩa Tín, thất bại vị Thượng Tuyền gia tộc này gia chủ, Doanh Châu nổi danh đại kiếm hào, đúng là đã thua bởi Lăng Trần. Tất cả mọi người không thể tin được đây là thật, thế nhưng Thượng Tuyền Nghĩa Tín đã ngã xuống, này trước mắt máu chảy đầm địa sự thật, không phải do bọn họ không tin lần này quyết đấu, dĩ nhiên là Lăng Trần thắng võ cung gia tộc kia hơi nghiêng, tất cả võ cung gia tộc cường giả lại càng là ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, trận này nhìn qua thực lực cách xa. Quyết đấu, dĩ nhiên là Lăng Trần lấy được thắng lợi, vậy có phải hay không có nghĩa là, bọn họ võ cung gia tộc, dĩ nhiên là bị từ tử vong thâm nguyên biên giới, cho kéo trở về sao vậy mà thật sự làm được. Vũ cung thiên đại vẻ mặt kinh sợ ngây người bộ dáng, nàng đã đem Lăng Trần nghĩ đến rất lợi hại, không nghĩ tới đối phương so với nàng nghĩ lợi hại hơn, đối phương thật không hổ là nàng sùng bái thần tượng, làm được liền các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Gia chủ đại nhân, vậy mà tại một đối một trong quyết đấu thua Thượng Tuyển gia tộc những cái kia kiếm khách nhóm, còn như trước có chút không có phục hồi tinh thần lại, ở trong lòng bọn họ, Thượng Tuyển Nghĩa Tín chính là vô địch tồn tại, ngoại trừ Liêu Sinh Thiên binh vệ, Bắc Xuyên hùng giới lớn như vậy kiếm hào, căn bản không có người là đối thủ của hắn, nhưng mà hôm nay, Thượng Tuyển Nghĩa Tín lại là đã thua bởi Lăng Trần, một thanh niên một đời tiểu bối một trận chiến này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, không có bất kỳ hơi nước, Lăng Trần cũng vô ích bất kỳ ám chiêu, Thượng Tuyển Nghĩa Tín chính là thua, hơn nữa là đường đường chính chính địa đã thua bởi Lăng Trần. Kia Phong Ma Thiên Xuyên đợi Phong Ma gia tộc cường giả, đồng dạng là vẻ mặt khó có thể tin địa nhìn qua trước mắt một màn này, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Thượng Tuyển Nghĩa Tín lại có thể bại bởi Lăng Trần. Thượng Tuyển Nghĩa Tín bản thân, đồng dạng là có chút khó khăn từ trên mặt đất bò lên, dùng trường đao chống đỡ thân thể, mục quang khiếp sợ nhìn Lăng Trần, những người khác đều phải không dám tin tưởng hắn thất bại, thế nhưng hắn, lại chỉ là chấn kinh mà thôi, hắn chấn kinh. Không phải là của mình thất bại, mà là Lăng Trần cuối cùng một kiếm kia cường đại kia đợi lực lượng, cường đại đến để cho hắn vô pháp chính diện chống đỡ, cho nên hắn mới có thể bị thua. Vì cái gì, từ một cái khu thánh đạo nhị trọng cảnh ra hỏa trên người, sẽ buộc phát ra lực lượng đánh sợ như thế. Tuy nói trong chuyện này đại bộ phận duyên cớ, e rằng còn là bởi vì Lăng Trần trong tay kia một chôi quỷ dị ma kiếm nguyên nhân, thế nhưng kết quả sau cùng, lại là hắn chiến bại thắng sao nhìn qua. Phía trước đã cơ bản mất đi chiến lực Thượng Tuyển Nghĩa Tín, Lăng Trần khỏe miệng cũng là bỗng nhiên nhấc lên một vòng đường cong, xem ra cuối cùng lấy diệt hồn kiếm thi triển ra sát chiêu, cũng là làm ra trong dự đoán hiệu quả. Dù là Thượng Tuyển Nghĩa Tín này thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng không thể ngăn trở lấy diệt hồn kiếm thi triển ra lôi phệ lóe lên phốc phốc tại thở ra một hơi. Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, diệt hồn kiếm phản phệ không phải là đùa cợt. Vừa rồi may mắn là thi triển xong sát chiêu, thân thể của hắn mới không chịu nổi cỗ này phản vệ lực lượng, diệt hồn kiếm không bị khống chế địa bay ra ngoài, nếu như là đang nổi lên sát chiêu thời điểm ra bực này sai lầm, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Trần lần này vận dụng diệt hồn kiếm, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, liền 5 thành nắm chắc cũng chưa tới, trong lòng của hắn cũng là đang tiến hành một lần hào đánh bạc, dù sao đã đến loại tình trạng này, không bằng liền đánh bạc một đánh bạc, liều trên một bả thử nhìn một chút kết quả cuối cùng, là hắn đánh bạc thắng. Bất quá thay vì nói Lăng Trần là đang đánh cuộc vật khí, kỳ thật không bằng nói, hắn là tại cùng thân thể của mình đánh bạc, hắn đánh bạc chính mình có thể vượt qua cực hạn, thuận lợi thi triển xong sát chiêu, bởi vì đối với thiên tài mà nói, thân thể tiềm lực là không có hạn mức cao nhất, Lăng Trần tin tưởng mình tại toàn lực bạo phát, hết thể chuyện không thể nào đều đem trở nên khả năng, cho dù là chỉ có 3 thành 5 chắc, vậy cũng sẽ biến thành 7-8 phần, thậm chí 10 phần 10, tuyệt. Đối không sai Thượng Tuyển gia chủ, ngươi thua, y theo quyết đấu ước định, các ngươi Thượng Tuyển gia tộc cùng Phong Ma nhất tộc đội ngũ, phải vô điều kiện rút khỏi Tam Xuyên đảo, cũng không được lại xâm phạm võ cung gia tộc. Lăng Trần mục quang nhìn thẳng Thượng Tuyển Nghĩa Tín, nhàn nhạt thanh âm cũng là tại đây phiến thiên địa đang lúc quanh quần ra. Đáng giận, gia chủ không muốn đáp ứng hắn có Thượng Tuyển gia tộc cường giả nuốt không trôi khẩu khí này. Trong đám người hô lớn nói, Câm miệng Thượng Tuyền Nghĩa tín chừng người kia liếc một cái, chợt rồi mới quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Đạo ngươi yên tâm, ta Thượng Tuyền gia tộc lấy tín nghĩa vì đứng thẳng gốc rễ, nếu như thua, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Nghe được lời này, Lăng Trần ngược lại đối với Thượng Tuyền Nghĩa tín này có chút thay đổi cách nhìn, không nghĩ được người này vẫn còn rất coi trọng chữ tín, nếu là đổi thành Phong Ma nhất tộc, chỉ sợ cũng không nhất định. Tất cả mọi người rút lui khỏi Tam Xuyên đảo. Thượng Tuyền Nghĩa tín đối với hai đại gia tộc đội ngũ ra lệnh, thanh âm hùng hồn tại đây mảnh giữa không trung truyền đầy ra. Tại Thượng Tuyền Nghĩa tín ra mệnh lệnh, Thượng Tuyền gia tộc cường giả, cho dù là thần sắc nhìn qua có chút không cam lòng, nhưng từng cái một hay là phục tùng mệnh lệnh, bắt đầu tay rút lui khỏi võ cung gia tộc lãnh địa, nhưng mà, lui lại cũng chỉ là Thượng Tuyền gia tộc cường giả, kia Phong Ma nhất tộc người, đều là đứng ở chỗ cũ vẫn không núp nhích, cũng không có mảy may muốn lui lại ý tứ. Phong Ma tộc trưởng, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Thượng Tuyền Nghĩa tín nhìn nhìn không chút sức mẹ Phong Ma nhất tộc mọi người, cũng là nhịn không được nhíu mày. Đây là Thượng Tuyền gia tộc cùng võ cung gia tộc ở giữa quyết đấu, cùng ta Phong Ma nhất tộc không quan hệ. Phong Ma Thiên Xuyên trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lãnh vẻ, chợt đạo Thượng Tuyền gia chủ nếu như tại trong quyết đấu thua, kia liền dẫn các ngươi người của Thượng Tuyền gia tộc mau rời khỏi a, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta Phong Ma nhất tộc là tốt rồi. Ngươi nói cái gì? Thượng Tuyền Nghĩa tín ánh mắt trầm xuống, nghe đối phương khẩu khí này, phải không ý định rút lui, không những như thế, đối phương lại vẫn muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, độc chiếm trên người Lăng Trần Vân Trung quân truyền thừa cùng võ cung gia tộc Lưu Kim Thiết quáng mạch này vô sỉ lao tặc, đã nói rồi đấy quyết đấu, ngươi có thể nào lật lọng, ngươi đây là trái với quy tắc võ cung gia tộc bên này, nguyên bản còn phấn khởi không thôi vũ cung thủ hạc đám người, cả đám đều sắc mặt khó coi, ai cũng không nghĩ được. Phong Ma Thiên Xuyên này, lại sẽ như thế hèn hạ vô sỉ. Quy tắc Phong Ma Thiên Xuyên cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là mỉa mai ý tứ, chỉ có kẻ yếu tài năng mê tín quy tắc, tại cường giả trong mắt, cái gọi là quy tắc không đáng nhắc tới, cho dù đánh vỡ quy tắc, ai có thể làm khó dễ được ta Phong Ma Thiên Xuyên, lúc trước tiếp nhận lúc quyết đấu, ngươi thế nhưng là đồng ý, bổn tọa đại biểu không chỉ là Thượng Tuyền gia tộc, còn có các ngươi Phong Ma nhất tộc, hiện giờ ngươi lật lọng, đem bố trí bổn tọa ở chỗ nào? Thượng Tuyền Nghĩa tín lạnh lùng. Thốt. Phong Ma nhất tộc thanh danh đã xấu, cho nên cả nữa điểm vụ thai tiếng cũng không sao cả, nhưng bọn họ Thượng Tuyền gia tộc thế nhưng là truyền thừa ngàn năm võ đạo danh môn, như thế hèn hạ sự tình hắn Thượng Tuyền Nghĩa tín không thể gật bừa, huống hồ hắn và Lăng Trần đau khổ chiến đấu kịch liệt, rơi xuống như vậy cái trọng thương kết cục, mà Phong Ma nhất tộc lại muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, độc chiếm tất cả chỗ tốt. Dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy? Chuyện về quái gì? Dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại? Xin mời đọc thử.